Một phương diện thử xem có thể hay không tìm tới tật bệnh trung tướng. Dựa vào huyết mạch liên hệ khóa chặt Bạch Chi Thánh Nữ. Khả năng này không phải quá lớn. Tam đại giáo sẽ khẳng định cũng có thể nghĩ đến cái này biện pháp. Ma nữ giáo phái sẽ không có ứng đối. Đợi chút nữa nhường Dani nếm thử sưu tập tật bệnh trung tướng tương quan vật phẩm. Ta dựa vào có thể che giấu quấy nhiễu khói xám bói toán. Ăn. Thuận tiện khiến cho hắn hỏi một chút Anderson tình huống. Cái này ngược lại không gấp. Vô án thập tử đang tiếp thu thí nghiệm. Cờ Len thu hồi suy nghĩ, vươn mình xuống giường. Hắn đã lợi dụng khói xám áp chế đem vô án thập tử cùng đoạn chỉ món kia thần kỳ vật phẩm trói ở cùng nhau. Nhìn xem lần tới đi sẽ có hay không có phi phàm đặc tính phân ra. Trong nhà nghỉ ngơi một trận. Cờ Len thay đổi quần áo. Mang theo thiếp thân nam bộc Juni ra cửa. Chuẩn bị đi xem dêm giáo đường cầu nguyện. Sau đó đến du ăn từ thiện giúp học tập quý ngân sách đi một vòng. Cái này thiếp thân nam bộc kỳ thật không phải doanh ra mà là chu nát. Côn chân chính Juni sớm lợi dụng huyết chi hoa chiếc nhẫn biến thành máu thịt. Giấu đến đọa lạc bá tước trong dạ dày. Lúc này, ba cây len thời tiết mùa tính âm u. Hai bên đường dùng lưới sắt xít vây ra đèn gát lam lại chưa được thắp sáng. Tả hữu phòng ốt bên trong thưa thớt giấy lên mấy ngọn đèn hỏa. Cờ Len không có biểu tình gì mà nhìn xem tất cả những thứ này. Cưới xe ngựa theo lơn đường phố đi vào đeo phin đường phố. Đi đầu tại Sên Dêm giáo đường làm cầu nguyện. Tiếp lấy đeo lên mũ dạ. Lấy được thủ trưởng. Đi bộ hướng du ăn từ thiện giúp học tập quý ngân sách chỗ. Lân cận cổng. Hắn nghe thấy được đinh linh linh thanh âm. Nhìn xem ước di tiểu thư cưới một cỗ cải tạo qua. Không có xà ngang. Khá tinh xảo xe đạp. Theo hẻm nhỏ bên cạnh từ bên trong đi ra. Nàng ăn mặc một mạc quần dài trắng. Chân đạp một đôi giày da màu đen. Tóc vàng đơn giản kéo. Bích mâu nghiêm túc nhìn xem con đường. Sau lưng trên ghế ngồi xổm một đầu vô luận xe đạp làm sao lắc lư. Đều có thể bảo trì lại cân bằng lông vàng đại cẩu. Chú ý tới phía trước tóc mai hoa dâm khí chất nho nhã thân sĩ. Ước gì hơi nhích khóe môi lên. Nụ cười trong sáng. Ngữ khí nhẹ nhàng hô. Buổi chiều tốt đan te tiên sinh. Buổi chiều tốt. Ước gì tiểu thư. Tâm tình của ngươi tựa hồ rất không tệ. Cờ Len nhìn đối phương phanh lại xe đạp. Dùng chân chống đỡ lấy chính mình. Ước gì mím môi một cái. Nụ cười lại sáng ngời lên một chút. Ngươi nói rất đúng. Tâm tình của ta quả thật không tệ. Như thế cưới lên vài vòng. Ta cảm giác phiền não đều biến mất. Tuyệt bí chi chủ 105 chương 94 yên tĩnh mặt biển tháng 8 nguyệt phiếu để nhất tăng thêm không sai. Người xem bản thân điều chỉnh năng lực vẫn là rất mạnh nha. Cờ Len thầm khen một câu. Mắt nhìn xe đạp chỗ ngồi phía sau đầu kia lông vàng đại cẩu. Lại đánh giá chiếc kia cùng trên đường đồng loại không giống nhau lắm xe đạp. Theo miệng hỏi. Đây là chuyên là nữ tính thiết kế kiểu mới xe đạp. Cái gì gọi là chuyên là nữ tính thiết kế nếu như ngươi nghĩ kỹ. Cũng có thể kỹ nha. Ước gì mỉm cười đáp lại nói. Ta chỉ là nói cho xe đạp người của công ty. Muốn cân nhắc đến khác biệt nhu cầu quần thể. Đây là bọn hắn mới nhất thiết kế sản phẩm. Còn chưa tiến vào nhà máy hóa. Để cho ta thử kỹ một ngựa. Nói lại ý kiến. Cực kỳ tuyệt vời ý nghĩ. Cờ Len cười khen một câu. Chợt như có điều suy nghĩ hỏi nói. Ngươi biết ba cây len xe đạp công ty người sở hữu ước gì con mắt hơi gấp hồi đáp. Dĩ nhiên. Ta có thể là ba cây len xe đạp công ty chủ yếu cổ đông một trong. Chủ yếu cổ đông. Ta đều quên chuyện này. Nàng cuối cùng vẫn là thành công a. Cờ Len phảng phất hiểu rõ chút gì đó. Khóe miệng hơi nhích lên. Tự giễu lắc đầu. Nguyên lai là dạng này. Trí tưởng tượng của ta còn chưa đủ phong phú. Thế nào cưới thử sau cảm giác thế nào ớt di tiếp tục xe đạp đầu rồng. Đôi mắt hơi đổi. Vừa hồi ức vừa nói. Rất tuyệt. Hết sức thích hợp nữ tính. Tôn quý tiểu thư, ngươi không phải mới vừa nói như vậy. Cờ Len nhăn lấy lông mày, nhưng không cắt đứt đối diện lời của thiếu nữ. Ớt di lại mang tới ý cười.